Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, vị diện kết toán. Trong khoảng thời gian này, Tào Tháo trong lòng rất luống cuống. Không phải, chẳng những là Tào Tháo thủ hạ những người còn lại, đều rất luống cuống được một nhóm loại đó. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Phương Mặc liền giống là như bị điên, khắp thế giới chạy, các loại bắt cóc người. Bắt cóc người biết không? Chính là mặc kệ người ta có đồng ý hay không, đều cho người cướp trở về loại đó. Nói ví dụ, Viên Thiệu thủ hạ Điền Phong thư thủ, Nam Dương Hoàng Trung, lúc đầu Lạc Dương làm xung quanh dị con trai Chu Du. Mười mấy tuổi ra Cát Lượng, Bàng Thống, bao gồm sư phụ của bọn hắn Thủy Kính tiên sinh, còn có giống như là cái gì Khương Duy phụ thân Khương Hảo, những này, phàm là có thể lấy được người đều cho lấy được. Tào Tháo cũng là kỳ quái, những người này trừ trước mặt mấy cái còn tốt, phía sau từng cái mà nếu không phải mấy tuổi, nếu không phải là còn chưa ra đời, Phương Mặc đây là muốn làm gì? Đương nhiên, mặc kệ Tào Tháo có kỳ quái hay không, tay của Tào Tháo xuống sợ hay không, Phương Mặc dù sao là không hoảng hốt. Lúc đầu, Phương Mặc là dự định lại cướp một số người trở về. Giống như là Thái Sử Từ, Cam Ninh những này, còn có từ thứ A cái gì, nhưng thời gian không đủ. Mặc dù nói Phương Mặc còn có thể lưu thêm thậm chí một mực lưu lại, nhưng Phương Mặc không muốn để lại. Tam quốc thế giới đã không có cái gì đáng được quyến luyến. Phu quân, chúng ta thật không phải hướng về phía Tào Công nói từ biệt. Phương Mặc phủ đệ, hậu viện, Thái Diễm mặc một thân tái váy. Đối với Phương Mặc nói, không được, lại nói đều là nhiều lời. Nên nói, ta đều lưu lại, chúng ta, đi thôi. Phương Mặc giải thích, vậy tốt a, chúng ta đi thôi. Thái Diễm nói, hệ thống, trở về. Phương Mặc trong lòng nói, đinh, túc chủ tại vị diện thế giới chờ đủ 3 năm. Thỏa mãn trở về điều kiện, đang ở mắc nối được đường nối vị diện. Hệ thống nghe vậy, nhanh chóng bắt đầu vận chuyển. Đinh, đường nối vị diện mắc nối được hoàn tất, xin hỏi túc chủ phải chăng trở về? Hệ thống hỏi lần nữa. Rõ, Phương Mặc gật đầu. Đinh, mời túc chủ lựa chọn mang theo nhân vật. Thái Diễm, đúng, ngựa xích thố có tính không nhân vật. Có cần hay không hai người vị trí? Phương Mặc nói xong, hỏi, ngựa xích thố cũng là sinh mạng thể, nhưng không phải cao đẳng sinh mạng thể. Cần thanh toán xong 100 điểm khí vận, cho nên trả về túc chủ 100 điểm khí vận. Hệ thống trả lời, vậy tốt, bắt đầu trở về đi. Còn có thể thu hoạch điểm khí vận. Phương Mặc rất hài lòng. Bắt đầu trở về, Phương Mặc dứt lời. Chỉ gặp trong hư không, xuất hiện 4 đạo huyền diệu hào quang màu tím, đem hai người một ngựa bao phủ ở cùng một chỗ. Sau đó, phút chốc một chút, biến mất ở chỗ cũ. Không biết qua bao lâu, Phương Mặc mở mắt, nhưng trong dự đoán rừng rậm hẻm núi cũng không có xuất hiện. Mà còn, Thái Diễm cũng không thấy. Ngạch, Phương Mặc cũng không có nghĩ tới ngựa xích thố. Ngựa xích thố biểu thị ra khóc choáng ở nhà cầu. Không phải, là chuồng ngựa. Hệ thống, đi ra, đứng ở một cái chỉ có 10 cái chừng 5 thước vuông trong căn phòng nhỏ. Phương Mặc có chút không biết làm sao. Lung tung hô, ở đây, hệ thống on ẻn âm thanh còn ở. Diễm Nhi, Phương Mặc gấp gáp hỏi, ai nha? Lo lắng cái này làm gì? Bọn họ còn tại vị mặt trong thông đạo. Nơi này là hệ thống không gian, tương đối ngoại giới là cấm. Không hoảng hốt. A, hệ thống an ủi Phương Mặc. Nha, ai? Không đúng, ta trước kia thế nào chưa từng có nghe nói qua có hệ thống không gian cái trò này. Nghe được Thái Diễm không có chuyện gì, Phương Mặc lập tức an tâm không ít. nhưng nghĩ lại không đúng. Hệ thống, có hệ thống không gian cái trò này? Nếu như mà có, vì sao trước kia mình không biết? Hệ thống không gian chỉ có tại vị diện kết toán thời điểm mới sẽ sử dụng. Thời gian còn lại ngươi nghĩ tiến đến cũng vào không được. Hệ thống giải thích, vậy, bắt đầu vị diện kết toán đi. Phương Mặc cũng không nhiều lắm điều. Lắm điều nhiều cũng là lãng phí số lượng từ. Đinh, vị diện kết toán hoàn tất, một giây sau, có lẽ cũng chưa tới một giây. Hệ thống liền gợi ý kết toán hoàn tất. Sau đó, Phương Mặc trước mặt xuất hiện hệ thống bảng. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 21, 120, vị diện khí vận, 21.300, 22.800, lực lượng, 67 tốc độ, 60 thể chất, 58 tinh thần, 49 năng lực, bách điểu triều phượng thương pháp, mẹ kiếp. Ta lúc nào nhiều hơn nhiều điểm khí vận như vậy? Phương Mặc xem xét hơn 2 vạn điểm khí vận, đều sợ tè ra quần. Cái này không phải khoa học có hay không? Mời túc chủ điểm kích điểm khí vận phía sau dấu chấm hỏi. Tra xét cụ thể điểm khí vận nơi phát ra. Hệ thống nói với giọng thản nhiên. Còn có thể như vậy? Phương Mặc nhìn hệ thống bảng màu xanh lá. Rốt cục nhìn thấy vị diện khí vận phía sau cái kia vòng tròn màu đỏ bên trong dấu chấm hỏi. Điểm kích, mẹ kiếp, Phương Mặc lại là một câu chửi bậy tuôn ra. Cái này, thay đổi vận mệnh của người Hán. Nhiều như vậy khí vận điểm. Phương Mặc ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia một đầu thay đổi người Hán khí vận. 10.000 khí vận tin tức. Thay đổi một chủng tộc vận mệnh đều. Nếu không phải vị diện này cấp quá thấp mà nói, người cũng có thể thu được công đức biết không? Hệ thống bất mãn nói. Công đức, lại là cái gì tiền tệ đơn vị? Phương Mặc tự nhiên biết đến công đức là gì đồ chơi. Nhưng, chẳng lẽ công đức cũng có thể làm một loại hệ thống tiền tệ? Sau đó chờ ngươi có lại nói. Hiện tại bắt đầu vị diện kết toán tiếp theo hạng. Vị diện ước định. Hệ thống không để ý tới Phương Mặc tra hỏi, đem trên hệ thống bảng điểm khí vận nơi phát ra tắt liền đóng. Phương Mặc thuộc tính đáng giá cái này một cột bỏ qua một bên. Bắt đầu tiến hành vị diện ước định. Ngươi là lão đại, ngươi nghiêu bước được. Phương Mặc bó tay lung lay đầu, sau đó gật đầu, bắt đầu đi. Đinh, đang tiến hành vị diện ước định. Đinh, ước định hoàn tất. Vẫn như cũ không tới một giây. Hệ thống, người lực bền bỉ còn chờ đề cao a. Lúc này mới không tới một giây. Người liền đi ra. Phương Mặc miệng tiện bệnh. Lại phạm vào. Đinh, xét thấy túc chủ đối với hệ thống vũ nhục tình ngữ ngôn. Vị diện ước định đạt được 22 lần không phải hạn chế vị diện cộng hưởng số lần. Giảm bớt là 11 lần. Mời túc chủ lấy đó mà làm gương. Hệ thống không có nổi giận, chẳng qua là nói với giọng thản nhiên. Ta, Phương Mặc lại muốn mở miệng mắng. Mời túc chủ suy nghĩ kỹ càng, lại vũ nhục hệ thống. Vậy thì không phải là khấu trừ cộng hưởng số lần. Hệ thống mặc dù lời rất khẽ, mà còn cũng rất ỏn ẻn. Nhưng, Phương Mặc làm sao nghe được có chút. Được luống cuống, hắc hắc, ta, cái kia. Hệ thống cực lớn, ta sai, có thể hay không, lại cho mấy lần cộng hưởng cơ hội a? Phương Mặc nói, hệ thống một khi làm ra quyết định, không ở sửa lại, mời túc chủ sau đó đối với hệ thống, chú ý mình lời nói và việc làm. Hệ thống tận tụy là túc chủ không ràng buộc phục vụ, nhưng túc chủ còn đối với hệ thống mở miệng vũ nhục. Hệ thống biểu thị ra rất thương tâm. Hệ thống rất ủy khuất nói, hệ thống của ta, thành tinh, Phương Mặc khóe miệng giật một cái, hệ thống, còn có cái gì vậy, duy nhất một lần nói xong, sau đó lại bắt đầu đem cái này 11 lần cộng hưởng cơ hội. Dùng đi, ô ô, đều là miệng tiện gây họa a. Lúc đầu hào hào 22 lần ngạnh sinh sinh bị làm không có một nửa. Phương Mặc cảm giác nhân sinh của mình cũng sắp sụp đổ. Không có, túc chủ tùy thời có thể lấy lựa chọn bắt đầu cộng hưởng. Hệ thống nói, vậy liền, bắt đầu cộng hưởng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,